Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 927, âm mưu, góc truyện audio.com, sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, Hàng Thu Vũ thảm bại vào Tô Tử Mặc tay. Trăm năm trước dị tượng bảng bên trên Hàng Thu Vũ không địch lại Độc Cô Kiếm. Xếp hàng thứ 8, cùng Tô Tử Mặc chênh lệch càng lớn, nhưng có thể từ cái kia trường hạo kiếp sống sót thiên kiêu. Đều trải qua một trận khó có thể tưởng tượng lột xác. Hàng Thu Vũ cũng giống nhau. Kiếm Vô Tung bị Tô Tử Mặc áp chế đến thảm như vậy. Kiếm Tông dám phái Hàng Thu Vũ rời núi. Chính là đối với hắn có đầy đủ tự tin. Chẳng qua là, Kiếm Tông cùng Hàng Thu Vũ đều không có ý thức được. Bọn hắn muốn đem muốn khiêu chiến người là người nào. Còn có Thiên Cương Giáo Bảng Lan Chân Quân. Hắn cũng rời núi rồi. Bàng Lan, có chút quen tai a, 400 năm trước. Dị tượng bảng đệ nhất đúng là hắn. Nghe nói, hắn chỉ nửa bước đều bước vào phản hư cảnh rồi. Không ai biết rõ hắn hiện thực lực hôm nay. Ha ha, cái này Bách Luyện Môn chính là cái kia Nguyên Anh chân quân thảm rồi. Bình thường, Bách Luyện Môn đều muốn từ tứ đại bàng môn trong xóa tên rồi. Người nào còn cố kỵ bọn hắn? Nam Cung Lăng ba người một mực vụng trộm cầm ánh mắt nhìn xem Tô Tử Mặc. Trong lòng lo lắng, chung quanh tu sĩ nghị luận cái này là từng cái một nhân vật. Đều là hung danh hiển hách, dương danh hồi lâu cường giả. Liền 400 năm trước dị tượng đệ nhất đều rời núi rồi. Ba người đều thay Tô Tử Mặc mướt mồ hôi. Lại để cho trong lòng ba người kinh ngạc là. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tô Tử Mặc thần sắc, từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi qua. Đôi mắt như giếng cổ, không hề gợn sóng. Cái gì Hàng Thu Vũ, cái gì 400 năm trước dị tượng đệ nhất, tựa hồ cũng không cách nào kích khởi trong lòng của hắn gợn sóng. Nam Cung Lăng trong lòng thầm nghĩ, tiểu sư thúc niên kỳ quá nhỏ, đoán chừng cũng không nghe nói những thứ này cường giả. Ai, nghe con mới đẻ a. Như Huyên nháy mắt to. Trong lòng thầm nhủ, tiểu sư thúc có phải hay không có chút thần kinh không ổn định a, như vậy cũng không phản ứng. Tất cả đại tông môn tu sĩ, còn có Bách Luyện Môn mọi người, tại chư vị Thiên Hạc Môn nữ tu dưới sự dẫn dắt, tiến về trước nghỉ ngơi chi địa. Một đường bên trên rất nhiều tu sĩ còn đang hưng phấn thảo luận. Các ngươi nói cái kia cũng không tính lớn nhất sự tình. Nhưng vào lúc này, một vị tu sĩ ra vẻ cao thâm nói một câu. Vậy ngươi nói một chút, còn có chuyện gì? Vội vàng có người truy vấn. Vị này tu sĩ bán đủ chỗ hấp dẫn. Ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi nói ra. Ta nghe nói, lần này Hỗn Nguyên Tông cùng Thiên Hạc Môn muốn đám hỏi. A, ai cùng ai a? Đương nhiên là Diệp Thiên Thành cùng Lãnh Nhu Tiên Tử. Nghe nói, Diệp Thiên Thành gặp trước mặt mọi người cầu hôn. Ai nha, chung quanh truyền đến một hồi than thở. Nện tay dậm chân thanh âm. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Quay đầu hỏi, cái này là Diệp Thiên Thành là ai? Làm sao nghe được có chút quen tai? Nam Cung Lăng ba người như là nhìn xem quái vật bình thường. Nhìn xem Tô Tử Mặc, Như Huyên nói, tiểu sư thúc tổ, người cái này là cái gì trí nhớ? Hắn là lần này dị tượng đệ nhất a, sáng tạo ra trước đó chưa từng có kim đan dị tượng. Người như thế nào đều không nhớ rõ? A, thật không? Tô Tử Mặc thuận miệng nói. Trách không được, nghe có chút quen tai. Nam Cung Lăng ba người không lời. Phải biết rằng... Cái này là dị tượng bảng ảnh hưởng thật lớn. Đừng nói là dị tượng đệ nhất. Dị tượng bảng bên trên bất kỳ một cái nào tu sĩ tính danh. Ở đây tu sĩ đều có thể thuận miệng nói ra. Thuộc như lòng bàn tay. Có rất nhiều tu sĩ. Thậm chí đem gần nhất 10 giới dị tượng bảng bên trên tên. Đều nhớ kỹ thuộc lòng. Chớ nói chi là... Diệp Thiên Thành là vừa vặn chấm dứt kim đan dị tượng bảng đứng đầu bảng. Nhưng ba người lại nào biết đâu. Cái gì dị tượng bảng? cái gì nguyên anh cảnh thiên kiêu, đều không vào được Tô Tử Mặc mắt. Hắn cũng lười đi ghi chép. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đấy, cũng chỉ có Đế Giận một người. Thấy Nam Cung Lăng ba người nhưng đang ngó chừng hắn nhìn. Ánh mắt cổ quái, Tô Tử Mặc cả cười một cái. Nói, thiên kiêu nhiều như vậy, không nhớ được cũng bình thường. Thế nhưng là Diệp Thiên Thành không giống nhau à, như Huyên nói. Hắn thật sự mạnh mẽ, một đường trèo lên bên trên Vạn Tượng Phong, trấn áp cùng giai, sáng tạo ra trước đó chưa từng có kim đan dị tượng. Tiểu sư thúc tổ, người chưa có xem hắn ra tay, chỉ sợ không cảm giác được sự cường đại của hắn. Nam Cung Lăng cũng gật gật đầu, nói, tuy rằng dị tượng bảng thứ hai cùng hắn chẳng qua là chênh lệch một gã, nhưng cảm giác hai người chiến lực, tuyệt đối chênh lệch một cái to lớn bậc thang. Liễu Hàm Yên nói, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên Thành mới có thể xứng đến bên trên Lãnh Nhu tiên tử đi. Tô Tử Mặc im lặng, nếu là Lãnh Nhu có thể tìm tới mình thích đạo lữ, Tô Tử Mặc gặp thiệt tình vì nàng cao hứng. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc trong lòng tổng cảm giác việc này lộ ra một tia cổ quái. Dị tượng đệ nhất, Lãnh Nhu tiên tử, hai vị này đáng được xưng bên trên là ông trời tác hợp cho kim đồng ngọc nữ rồi. Bên cạnh có tu sĩ cảm khái một tiếng. Hắc hắc, lúc ban đầu người nọ cười lạnh một tiếng. Nói, ta xem chưa hẳn. Một đám người vội vàng cùng nhau đi lên. Hỏi, hả, như thế nào? Cái này có cái gì nội tình hay sao? Người nọ mọi nơi nhìn thoáng qua. Hạ giọng, nhỏ giọng nói, ta nghe tin tức nho nhỏ nói. Lần này quan hệ thông gia, Lãnh Nhu tiên tử căn bản là không có đồng ý, là Thiên Hạc môn tông chủ, cũng chính là sư tôn của nàng Sở Trường tự làm chủ đáp ứng đấy. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Vậy có cái gì a, tu luyện năm tháng buồn tẻ dài dằng dặc. Hai người cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Lâu ngày sinh tình, cũng chưa chắc không có khả năng. Có người bĩu môi, lơ đễnh, xí ý ý ý. Vị kia tu sĩ cười lạnh nói. Người biết cái gì? Ta nghe được một câu trả lời hợp lý. Nghe nói cái này là Diệp Thiên Thành đến cùng Lãnh Quang Vinh tiên tử kết làm đạo lữ. Là có đại âm mưu. Cái gì âm mưu? Mọi người hỏi. Các ngươi đừng quên, Diệp Thiên Thành là Đế Giận sư đệ. Hai người được vinh dự hỗn nguyên song kiều. Mà Đế Giận cùng trăm năm trước dị tượng đệ nhất là sinh tử đại địch. Tu sĩ kia tiếp tục nói. Mà cái kia tên gì Tử Mặc đấy? Có lẽ đã chết non rồi. Nhưng hắn mấy vị bạn tri kỷ còn sống. Cùng Lãnh Nhu tiên tử cũng là bạn tốt. Hắc hắc, tu sĩ này không có tiếp tục nói hết. Nhưng phần đông tu sĩ lại nhao nhao lộ ra vẻ suy tư. Tô Tử Mặc thần sắc dần dần lạnh xuống. Ta đã biết, Nam Cung Lăng đột nhiên nói ra. Đế Giận tuyên bố muốn trấn giết mấy người kia, kết quả thất thủ. Về sau, cái kia Mộ Tông truyền nhân, Khôi Lỗi Tông truyền nhân đều trốn ở tông môn ở bên trong, không chịu lộ diện, Đế Giận cũng không có cơ hội ra tay. Lần này, Diệp Thiên Thành cùng Lãnh Nhu tiên tử quan hệ thông gia, chính là muốn uy hiếp mấy người này hiện thân. Liễu Hàm Yên cũng gật gật đầu, nói, đoán chừng mấy người này hiện thân về sau, Diệp Thiên Thành là muốn giúp đỡ sư huynh của hắn, thuận tay đưa bọn chúng giải quyết xong. Nói như vậy, Lãnh Nhu tiên tử quá đáng thương. Như Huyên thở dài một tiếng, có chút tức giận bất bình nói. Đều do cái kia cái gì Tử Mặc, còn là cái gì dị tượng đệ nhất. Vạn cổ yêu nghiệt, ta xem a, từ xưa đến nay, đã bao lâu nay kim đan dị tượng bảng liền hắn cái này đứng đầu bảng yếu nhất. Như Huyên càng nói càng tức giận, quay đầu dắt lấy Tô Tử Mặc cánh tay, tức giận nói, ta xem a, cái kia cái gì Tử Mặc còn không bằng tiểu sư thúc tổ. Liễu Hàm Yên nói, Cũng không có thể nói như vậy. Chúng ta hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán. Có lẽ, người ta Diệp Thiên Thành cùng Lãnh Nhu Tiên Tử là hai bên yêu nhau. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có tu sĩ hỏi. Các ngươi nói, Thiên Hạc Môn Tông Chủ tại sao phải đáp ứng đặt cọc quan hệ thông gia? Đoán chừng là đều muốn cùng Hỗn Nguyên Tông kéo tốt quan hệ đi. Tứ đại bàng môn tại chiến lực phương diện, đều rất bình thường, không có tiên môn chỗ dựa, rất dễ dàng bị loại bỏ, như là Bách Luyện Môn. Đây không phải là liền từ tứ đại bàng môn trong xóa tên đến sao? Cách chương.